nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Tony trở về, gọi điện thoại liên hệ Mystique. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói, xác thực là một chuyện đơn giản. Mà tuy rằng Mystique cũng không thế nào tiếp đãi Lộ Nhất Phương, nhưng nàng đối với Magneto trung tâm nhưng là thật sự. Bởi vậy tuy rằng nghe được Lộ Nhất Phương yêu cầu này, Mystique chau mày, nhưng bởi vì Magneto trước mệnh lệnh, nàng vẫn là đồng ý. Mà nay sau khi Fury tiện lợi dùng an bài xong sân khấu, để Mystique biến thành Tony biểu hiện, đương nhiên cũng chỉ là bí mật biểu hiện, cùng những cái được gọi là cổ đông lớn thấy một mặt mà thôi. Cũng không có ở đại chúng trước mặt mở tuyên bố, mà coi như là như vậy, Mystique biểu hiện cũng chỉ là một lát, rất nhanh liền rời khỏi. Này tự nhiên là Fury cố ý, chỉ có hư hư thật thật mới có thể làm cho người trong bóng tối càng thêm ngồi không yên. Đương nhiên này sau khi đến tiếp sau, Lộ Nhất Phương liền không có lại tham dự, bởi vì một cái càng thêm để hắn lưu ý sự tình hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái gì? Người thức tỉnh trở thành người đột biến? Lộ Nhất Phương không dám tin tưởng nhìn trên giường bệnh thiếu nữ. Đại khái đi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kitty nói đưa tay đưa về phía bên giường ngăn tủ. Sau đó ở Lộ Nhất Phương nhìn kỹ, tay của nàng chọc tới. Thật sự thức tỉnh năng lực. Lộ Nhất Phương nói nắm lấy Kitty tay. Mới vừa bắt đầu còn có thực thể cảm, nhưng sau một khắc cái tay này lại như là toàn thức hình ảnh như thế. Từ Lộ Nhất Phương trên tay chọc tới. Mà tuy rằng kinh ngạc, nhưng một lúc sau khi Lộ Nhất Phương vẫn là bình tĩnh lại. Người đột biến thức tỉnh thứ này hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra. Có người chuyên môn đi tham gia thí nghiệm, bị các loại thuốc dằn vặt chết đi sống lại, cuối cùng suýt chút nữa bị lửa hóa lại bị khiến cho phá hủy dung mới khổ rồi thức tỉnh. Mà có mấy người nói không chắc chỉ là một cái hắt hơi ngủ một giấc đã tỉnh lại. Năng lực này là Shadow Cat. Trầm mặc một hồi, Lộ Nhất Phương bất giác bật thốt lên. Shadow Cat, đây là cái gì? Một cái tên gọi, nghe tới tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Kitty nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên ngươi yêu thích, vậy thì sẽ đưa ngươi. Mỗi cái người đột biến ngoại trừ tên của chính mình bên ngoài, còn có một cái lấy năng lực mệnh lệnh tên gọi, mà có không ít người đột biến thậm chí sẽ cho rằng danh tự này mới là bọn họ chân chính tên. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, hắn lúc này nhìn về phía Kitty ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết đạo tên Shadow Cat gọi là Kitty, nhưng lại không nghĩ rằng cái này Kitty là hắn nhận thức Kitty. Hiển nhiên này với hắn trong ký ức nội dung vở kịch có chút sai lệch. Nhưng từ khi đảo Liberty sự kiện sau khi, hắn nếu như 100% tham chiếu nội dung vở kịch, vậy thì thật sự não tàn. Một con bướm kích động cánh, vẫn còn có gợi ra một hồi tornado khả năng. Huống chi đây là một cái X-Men cùng Avenger dung hợp thế giới. Xuất hiện như vậy biến số chỉ do bình thường. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Shadow Cat danh tự này ta rất yêu thích. Kitty hài lòng nở nụ cười. Nhưng mà giữa lúc nàng phải tiếp tục nói chút gì thời điểm, nhưng là đột nhiên rên lên một tiếng, dường như điện giật như thế, vội vàng đưa tay giật trở lại. Làm sao? Lộ Nhất Phương cản hỏi vội. Ở vừa nãy hắn đột nhiên cảm giác được năng lực của chính mình dĩ nhiên tự động kích phát rồi. Xin lỗi, vừa nãy đó là không phải điều kiện phóng ra. Ta không có cách nào khống chế. Ngươi không sao chứ? Không, nên xin lỗi chính là ta mới đúng. Vừa nãy ta vốn là không nên chạm ngươi. Hiện tại ta tạm thời khống chế không được năng lực. May là ngươi không sợ năng lực của ta. Bằng không ta e sợ muốn tự trách cả đời. Kitty nói xốc lên ga trải giường. Chỉ thấy ga trải giường phía dưới ga trải giường có rất nhiều dấu tay hình dạng động. Những thứ này đều là ngươi thí nghiệm năng lực thời điểm làm ra đến. Lộ Nhất Phương kinh ngạc nhìn Kitty. Điều này làm cho hắn âm thầm hoảng sợ. Không khỏi cảm thán không hổ là hệ không gian dị năng. Chỉ cần đem thân thể hư hóa xuyên qua vật thể, sau đó đang khôi phục thực thể lúc là có thể phá hoại những này vật thể. thực sự là bá đạo cực điểm a. Nếu như không phải vừa nãy Lộ Nhất Phương phản xạ ngầm thừa nhận phát động, trong nháy mắt văng ra Kitty thực thể hóa tay, chỉ sợ hắn tay sẽ bị Kitty tay cắt đứt. Vừa thức tỉnh mỗi cái người đột biến đều giống nhau, ngươi không cần phải gấp gáp, đây là năng lực của ngươi, liền dường như loài chim trời sinh có biết bay thiên phú như thế, chỉ phải từ từ tốn, ngươi sẽ trưởng khống lấy. Lộ Nhất Phương an ủi nói rằng, hắn nhưng là biết Kitty năng lực xa xa không được như vậy. Chỉ phải tiếp tục trưởng thành, thậm chí có thể chạm được lĩnh vực thời gian. Như vậy ta cũng có thể đi cái kia người đột biến học viện sao? Kitty hỏi, đương nhiên có thể, giáo sư X và những người khác đều là người tốt. Bọn họ nhất định sẽ hoan nghênh ngươi, mà có kinh nghiệm phong phú giáo sư X, người nên rất nhanh sẽ có thể quen thuộc năng lực. Lộ Nhất Phương một mặt nói thật, liền thời gian sau này, hắn bắt đầu hướng về Kitty giải thích người đột biến học viện sự tình. New York vùng ngoại thành một cái trụ sở quân sự bên trong, một nhà không quân phi cơ chuyển vận bình an bay xuống. Một cái xem ra mệt mỏi cực điểm nam tử, bị khác một người da đen sĩ quan nâng, từ trên máy bay chậm rãi đi xuống. Lúc này nam tử nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt tràn đầy đều là mờ mịt, một loại giống như cách thế cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Tựa hồ trước ở vùng Trung Đông gặp phải hết thảy đều là mộng như thế. Nhưng ngực cái kia lạnh như băng vật cưng cứng nhưng là nhắc nhở hắn, cái này ác mộng là thật sự. Hơn nữa nó không chỉ là tác dụng ở trên người hắn, còn có trong lòng, để hắn mãi mãi cũng khó có thể lãng quên. Bị giam cầm khoảng thời gian này cũng không lâu lắm, nhưng cũng đã vĩnh cửu thay đổi niềm tin của hắn, cùng với hắn nguyên bản kiên trì đồ vật. Hắn là Tony Stark, nhưng cũng đã không còn là trước đây cái kia Tony Stark. Mà ở Tony thất thần thời điểm, một cái con mắt hơi đỏ lên mỹ nữ tóc vàng đã đi tới. Nhìn trước mắt cái này thư ký trang phục quen thuộc nữ nhân, hắn lúc này trong lòng không khỏi nóng lên. Một luồng cực kỳ phức tạp tình cảm ở trong lòng tràn lan lên. Con mắt của ngươi đều đỏ, vì ngươi mất tích hồi lâu ông chủ rơi lệ. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên mép nhưng thành một câu nói như vậy. Ngữ khí của hắn rất bình thản, cùng ngày xưa so với ít đi mấy phần tao bao cùng xinh đẹp, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chân tình, là vui sướng nước mắt. Ta cũng không muốn làm mất đi bát ăn cơm. Pepper Potts xoa xoa khóe mắt, dùng ngạo kiều ngữ khí nói rằng, vậy cũng tốt, người kỳ nghỉ kết thúc. Tony cười cợt, liền tiến lên tiến vào bên trong xe, đi bệnh viện. Theo ngồi trên đến Pepper quay về tài xế nói, rằng, ta không muốn đi bệnh viện. Đừng nghịch, Tony, người hiện tại nhất định phải. Không có cái gì là tất nhiên. Tony nói đem ánh mắt nhìn về phía Pepper, ta bị giam cầm gần 3 tháng. Ta hiện tại muốn làm nhất chỉ có 2 việc. Một cái là ăn một phần mỹ thức chi sĩ Hamburg, mà một cái khác là... Không được, Pepper lập tức trở về tuyệt. Biết rõ Tony nàng đã đoán được, chính mình vị này phong lưu ông chủ ở quỷ môn quan quay một vòng sau khi... Khẳng định lại muốn bể bơi tiệc đứng. Xong lần này nàng nhưng là muốn sai rồi. Bị giam cầm 3 tháng này sau khi... Trước mắt người này đã với hắn trong ấn tượng Tony Stark xuất hiện to lớn sai biệt. Ta muốn lập tức mở một cái tuyên bố. Tony cực kỳ nói thật. Sau nửa giờ, Tony toại nguyện đi tới chuẩn bị kỹ càng hiện trường buổi họp báo. Mà khi mới vừa xuống xe thời điểm, một cái râu bạc lão giả đầu chọc tiến lên đón. Hắn là Stark công nghiệp người đứng thứ hai, đồng thời là Tony thân cận Oba đeo thúc thúc. Tony, ta cho rằng ngươi gặp đi bệnh viện đây. Oba đeo ôm Tony nói rằng, không, ta không có chuyện gì. Tony nói tiếp nhận trợ thủ truyền đạt Hamburg, nhanh chân đi tiến vào hiện trường buổi họp báo. Nhìn ở đây chờ đại tin tức một đám phóng viên, Tony không chút nào hình tượng đặt mông ngồi ở tuyên bố trên bậc thang. Miệng lớn gặm nổi lên Hamburg, đại gia có thể tất cả ngồi xuống tới sao? Như vậy các ngươi có thể nhìn thấy ta. Mà ta cũng có thể không như vậy chính thức. Nhìn trước mắt không hề chú ý cùng hình tượng Tony, cùng với hắn kỳ quái lý do. Các ký giả trần chờ một chút sau khi liền toàn ngồi xổm xuống. Dù sao trước mắt vị thiên tài này kiêm con nhà giàu chính là lấy quái lạ tính tình, nghe tên có thể làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Tony nhìn Obadiel nói rằng, ta đều không cơ hội nhìn thấy phụ thân ta. Cho tới có một vài vấn đề ta không cách nào lại thỉnh giáo hắn. Ta hiện tại rất muốn hỏi hắn. Hắn đối với công ty hành động là cái gì cảm thụ? Hắn có hay không đã từng mê man quá? Có hay không nghi vấn quá? Tony nói, trong thanh âm mang theo đối với phụ thân nồng đậm oán khí. Mặc kệ là ký ức vẫn là hiện tại, người đàn ông kia đều là lần lượt để hắn thất vọng. Ta thấy rất nhiều tuổi trẻ nước Mỹ đồng bào bị giết hại. Bị những ta đó chế tạo ra dùng cho bảo vệ hộ vũ khí của bọn họ. Ta phát hiện ta đã trở thành cái này hệ thống một phần. Tony nói đã chìm đắm ở chính mình. Trong hồi ức, trước mắt các ký giả cùng rộng rãi hiện trường buổi họp báo bắt đầu biến mất. Trong lúc giật mình, hắn cảm giác mình lại trở về cái kia làm người tuyệt vọng âm u sơn động. Trong tầm mắt là kiêu ngạo hung hăng phần tử khủng bố. Thấp giọng gào khóc phụ nữ trẻ em nhỏ yếu. Cùng với những người phần tử khủng bố chu vi các loại nắm giữ Stark công nghiệp tiêu chí vũ khí. Hắn tựa hồ lại nhìn thấy cái kia cứu hắn bác sĩ. Nhìn hắn ở trong ngực của chính mình. Đầy mặt tiếc nuối cùng không cam lòng chết đi. Tất cả những thứ này hết thảy đều để Tony có một loại nghẹt thở cảm. Nhắm hai mắt lại, Tony trầm mặc, mà mấy giây sau khi hắn một lần nữa, khi mở mắt ra, ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên định lên. Vì lẽ đó tương đương ta muốn đóng Stark quốc tế vũ khí chế tạo bộ ngành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.